Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 200, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói bậy, Sư Thúc vẫn luôn liều mạng, cố gắng phấn đấu kiếm tiền để nuôi sống gia đình đấy. Tô Tái Tái ngậm bánh bao ngọt trong miệng, tay lốc cốc gõ tin nhắn trong WeChat. Cô dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Khúc Nhiên ngồi ở phía đối diện mình, sau đó bổ sung thêm. Ngay cả bữa sáng cũng là đi ăn ké của người khác. Sư Thúc, nhân lúc mấy ngày nay trời không mưa, con gọi đám hình nhân giấy kia ra đào mấy lá bùa hỏng đã chôn kỹ dưới đất lên nhé. Tô Hồng Bảo cẩn thận suy nghĩ, sau đó trả lời. Đừng, con cẩn thận không sư tổ đuổi đánh con khắp núi bây giờ. Tô Tái Tái nhịn cười, trả lời lại. Vẫn cứ để sư thúc quang minh chính đại lừa gạt, kiếm tiền đi, rõ ràng tiểu sư thúc mới vừa đánh chữ, lừa gạt, cho dù tiểu sư thúc có rút về rất nhanh nhưng cậu ấy vẫn nhìn thấy. Tô Tái Tái cất kỹ cái điện thoại cũ, ném vào trong mũ, giả vờ như không nhìn thấy bé ngỗng nhà cô đang lên án và nhắn dấu chấm hỏi đầy màn hình. Cô nhìn Khúc Nhiên, hỏi một câu, đàn chị sao thế, chị gặp phải việc gì khó à? Lúc nãy khi cô liếc nhìn Khúc Nhiên thì phát hiện ra cô ấy có hơi lo lắng. Khúc Nhiên hoàn hồn, cười ngại ngùng nhìn Tô Tái Tái rồi thẳng thắn thừa nhận. Chị có gặp phải ít việc. Cô ấy nhìn Tô Tái Tái, nói. Đàn em còn nhớ rõ buổi tối hôm mà em gọi điện thoại cho chị rồi nói chị không được quay đầu lại. Nhớ không? Nhớ rõ, Tô Tái Tái gật gật đầu. Cô chậm rãi xé bánh bao ngọt trên tay, sau đó lén lút đút cho đám lệ quỷ. Rồi lại cầm thêm một cái, hở hững nói. Có người quay đầu lại nha. Đúng thế, có vẻ vì thế mà cô ta xảy ra chuyện rồi. Khúc Nhiên nhíu mày nói. Tìm kiếm nóng, con rối của Phương Hiểu Tuyết. Trong tối qua đã bị rút xuống sạch sẽ. Khúc Nhiên biết được chuyện này là bởi vì buổi sáng hôm nay, khi cô ấy đang luyện công thì chị Hà gọi điện thoại tới thông báo. Nói rằng quản lý của Phương Hiểu Tuyết gọi điện tới. Báo rằng phòng phát sóng trực tiếp của Phương Hiểu Tuyết xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chị ta muốn thương lượng việc hủy hợp đồng với tổ chương trình. Thế nên ở kỳ tiếp theo, chương trình sẽ mời một vị khách mời mới tới tham gia. Nhưng cụ thể là ai thì tổ đạo diễn vẫn còn đang họp khẩn cấp để thương lượng. Khi nào có kết quả sẽ thông báo cho ba người bọn họ sau. Bây giờ bọn họ thông báo cho Khúc Nhiên là để cô ấy có sự chuẩn bị trước. Đó là chuyện đương nhiên. Mí mắt Tô Tái Tái còn chẳng thèm nhấc lên, ai kêu cô ta quay đầu lại chứ, không chết mà vẫn còn nguyên mạng là đã tốt lắm rồi. Dừng lại một chút, Tô Tái Tái nhìn Khúc Nhiên, hỏi. Sao thế, cô ta là bạn của chị sao, quan hệ của chị và cô ta rất tốt à, sao có thể chứ? Khúc Nhiên bật cười, lắc lắc đầu nói, quan hệ của chị với hai người khác không tệ, nhưng mà chị vẫn có chút lo lắng, có khi nào bọn họ giống như chị. Gặp phải chuyện giống chị không? Khúc Nhiên là học sinh xuất sắc. Cô ấy kiên định dựa vào khoa học tự nhiên và kỹ năng lắp ráp máy móc để thi đậu vào luyện khí viện. Chân trước Tô Tái Tái mới cho cô ấy một hạt ngọc quỷ. Chân sau Phương Hiểu Tuyết đã lập tức xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cô ấy sao có thể không liên tưởng tới nhau chứ? Chỉ có điều cô ấy may mắn gặp được Tô Tái Tái trong buổi chiêu sinh nội bộ, không chỉ thuận lợi tránh thoát được một kiếp. Thậm chí còn trong hỏa có phúc mà luyện ra được quỷ khí. Nếu không thì đoán chừng kết quả của cô ấy cũng không khác gì Phương Hiểu Tuyết lúc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hiểu Tuyết thế nào thì Khúc Nhiên không quan tâm. Nhưng mà trong suốt chương trình Miêu Đại Yên và Vệ Cát luôn chăm sóc Khúc Nhiên rất tốt. Vậy nên, lúc này Khúc Nhiên càng nghĩ lại càng lo lắng sốt ruột. Nếu Khúc Nhiên dương mắt nhìn lén Tô Tái Tái, có hơi ngượng ngùng mở miệng. Tất nhiên Tô Tái Tái nhận ra ngay, cô trộm chuyển đống bánh bao cho đám lệ quỷ xong thì đưa tay lên gọi phục vụ, bảo đối phương mình cần thêm 10 cái bánh bao xong rồi nhìn về phía Khúc Nhiên. Chị nói thử em nghe xem thế nào, cách chương.